Kim Cương Khế Ước, chương 257, Ngược Yêu, kỷ niệm kết hôn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Bạch Dương, Beta, NP, Cúc Như Khanh thấy cô chưa từng to gan như thế. Đôi mắt luôn tĩnh mịch, lúc này cũng đổi sang nhu tí, NS và cổ vũ. Muốn cô tiếp tục động tác, Mạc Thiên Trần đón nhận ánh mắt của anh. Mặt càng lúc càng đỏ, giống như không phải cô chủ động. Lần này mặc dù là thật lòng, nhưng nghĩ kỹ lại, trước khi ra trận và lúc đã vác súng ra trận là khác nhau. Hôm nay cô mặc một cái quần cụt chấm hoa, lúc ngồi lên đùi anh, quần cụt chỉ che đến bắp đùi cô, vẫn lộ hai chân trắng. Trên người là chiếc áo sơ mi đơn giản, khiến vóc người trở nên lung linh hấp dẫn. Cúc Như Khanh thấy cô lúc này như một thiếu nữ thanh khiết, nhưng lại không thiếu nét quyến rũ của người phụ nữ hiện đại. Cô không thuần thục tháo thắt lưng của anh ra, nhìn thấy vật tượng trưng cho phái nam của anh ngẩng lên. Cô chống hai tay lên khuôn ưng, ực kiện mỹ của anh, đồng thời rời chiếc mông trắng lên phía trước một chút, cách một lớp vải bao bọc anh, vừa vặn cũng vây quanh thứ cường tráng của anh. Cúc Như Khanh thân thể căng thẳng khó tự chủ, dù chỉ ở trong một không gian nhỏ hẹp, nhưng cảm giác ngọt ngào vẫn ngập tràn đến không thể dùng ngôn ngữ để diễn đạt, khiến anh nôn nóng muốn rút ngắn thời gian. Hai tay anh duỗi ra, muốn cởi áo của cô, nhưng bị Mạc Thiên Trần ngăn trở. Trần, ông xã, hôm nay là em. Mạc Thiên Trần nhìn anh thâm tí. NS, cô thấy anh càng lúc càng nóng lên, rút lại tay đặt trên ưng, ực anh, tự tay cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của mình ra. Cúc Như Khanh ánh mắt di động theo 10 ngón tay của cô. Khi toàn bộ làn da trắng nõn chiếu rọi vào trong mắt anh thì trong mắt anh đã dấy lên lửa lớn. Mạc Thiên Trần cũng không gấp. Cô cúi thấp người, nằm trên ưng, ực anh, cúi đầu cắn lỗ tai anh. Ông xã, có thích không? Thích. Cúc Như Khanh thanh âm dồn dập. Khi thân thể mềm mại kề cận lồng ưng, ực anh thì anh bắt đầu mất khống chế. Đôi tay vu, ốt ve hông cô, thuận thế trượt vào trong quần. Khi tay vừa chạm vào đến mông cô, liền xoa xoa làn da non nớt. Ngón tay tiếp tục tìm tòi, chợt chạm phải dây lưng cô. Anh không tin được, em, Mạc Thiên Trần thẹn thùng cười. Cô chỉ mặc một cái quần L, ót nhỏ hình chữ T, để phối hợp với hành động lớn mật tối nay. Chỉ muốn mang lại cảm giác hạnh phúc này cho anh hưởng thụ. Vậy, ông xã có thích không? Thật sự, thích chết mất. Ngón tay của anh lần theo sợi dây đi xuống, rồi chậm rãi ngừng lại, kéo kéo sợi dây. Mạc Thiên Trần không ngờ anh tà ác như vậy. Sợi dây nhẹ nhàng chạm vào đóa hoa của cô. Lúc sợi dây vừa chạm đến nơi mềm mại nhất của cô, cô khó khăn ngâm ra tiếng. Ông xã, bộ dáng kiều mị của cô phản chiếu hết vào mắt anh. Cúc Như Khanh tiếp tục đùa bỡn cô, khiến cô phải ngâm sướng tiếng sau cao hơn tiếng trước. Sau đó mới vươn tay khác trượt đến đóa hoa. Vù, ốt những giọt nước không ngừng tràn ra. Cô động tí, NS khiến đóa hoa càng lúc càng rỉ nước nhiều hơn. Nên không phải chỉ là vài giọt, mà nước tràn ra đầy cả bàn tay anh. Một tay anh vỗ về chơi đùa với đóa hoa nhỏ, tay khác vẫn nhẹ nhàng nắm kéo sợi dây không ngừng. Hai cảm giác cùng ập tới, làm Mạc Thiên Trần khó chống cự. Cô chỉ cảm thấy máu trên người như đang tụ về một điểm, cảm giác như muốn bay lên, đánh thẳng vào các giác quan của cô. Mạc Thiên Trần bị anh cùng một lúc dẫn lên những ngọn sóng cảm xúc, không nhịn được nâng cổ, dáng vẻ như một con thiên nga xinh đẹp muốn dương cánh bay lượn. Cúc Như Khanh khẽ ngẩng đầu, cắn lên bộ ưng, ực cô. Viên chân châu bị anh vươn đầu lưỡi đến đã sớm đứng thẳng, càng tôn lên vẻ mỹ lệ của cô. Từng nơi bí ẩn nhất đều bị anh nắm giữ. Cúc Như Khanh lúc này không còn muốn làm chủ tịch Cúc thị nữa. Anh chỉ muốn làm một người đàn ông bình thường điên cuồng vì cô. Tì, NS nguyện cả đời này được chìm đắm trong vẻ đẹp của cô. Trần, có thích không? Thích. Mạc Thiên Trần thở hổn hển, ngâm sướng. Em rất thích. Như Khanh, Như Khanh, đừng vậy nữa. Em, Đừng thế nào, Trần, em sao vậy? Cúc Như Khanh khàn giọng. Nói xong tiếp tục dùng răng trêu chọc Bộ Ân. Ực cô, Mạc Thiên Trần bị loại cảm giác ngọt ngào này hành hạ. Từng chỗ bị anh chiếm giữ. Nhưng anh chiếm được rồi. Lại để mặc cho cô chờ đợi. Khiến cô xuất hiện cảm giác như bị ngàn vạn con kiến hành hạ. Khiến cô có cảm giác không được thỏa mãn. Ông xã, đừng ức hiếp em mà. Được không? Cô mềm nhũn năn nỉ anh. Cúc Như Khanh nhìn thân thể xinh đẹp của cô nhuộm một màu hồng động tí. NS, làn da đó vì anh mà nhuộm thành màu hồng. Tiêm nhiễm vào tất cả giác quan của anh. Anh xấu xa đùa, thì ra đây gọi là ức hiếp hả? Sao anh có thể ức hiếp Trần được? Anh không ức hiếp Trần nữa. Được không? Anh nói xong, ngón tay đang nắn kéo giữa hai bắp đùi càng tăng thêm sức lực. Ngón tay đùa bỡn đóa hoa cũng bắt đầu dùng sức, tăng nhanh tiết tấu. Mạc Thiên Trần lập tức thét lên. Đến lúc cô cảm giác không khống chế được mình nữa, anh lại ngừng cả hai tay. Buông cô ra, sau đó thưởng thức gương mặt đầy kiều diễm của cô. Ông xã, đột nhiên bị ngừng lại. Mạc Thiên Trần đâu phải nữ sinh mới nếm trải tí. NS chiều, thân thể của cô sớm đã bị anh bá đạo chiếm lấy đưa dẫn sóng tí. NS nổi lên từng đợt. Anh nói không ức hiếp cô. Rõ ràng là anh đang ức hiếp cô mà. Mạc Thiên Trần biết anh cố ý đùa giỡn mình. Thấy người đàn ông khóe môi nở nụ cười xấu xa. Cô hơi nhếch mông lên. Tháo thật nhanh quần L. Ót trên người anh. Xoạt. Một tiếng. Thứ nóng bỏng của anh lập tức nhảy ra ngoài. Rơi vào tay cô. Cho dù đã nhìn thấy bao nhiêu lần. Cô vẫn kinh ngạc về kích thước của anh. Nhưng đây là lần đầu tiên. Cô không chậm trễ một phút nào liền ngồi xuống. À, dù đã sớm động tí. NS. Nhưng không có sự phối hợp, khiến cô vừa chặt vừa đau. Nhưng lúc này, cô không cho phép mình lùi bước, ngược lại còn phải nhanh chóng hành động. Mới đầu còn có chút khó nhúc nhích, nhưng từ thân đến tâm đều khát vọng anh, nên cô rất nhanh thích ứng được, và quỳ gối bên ngoài hai chân anh, ra vẻ quyến rũ anh. Trần, em đúng là tiểu yêu tinh. Cúc Như Khanh vươn tay, nâng eo nhỏ của cô lên. Kéo lê tê, hân thể chập, N trụi màu hồng, hấp dẫn ánh mắt anh, và sự kết hợp chặt chẽ từ nơi nào đó, còn truyền đến cho anh cảm giác tê dại. Anh thấy cô như vậy, dũng cảm dứt khoát yêu anh như thế. Trong lòng ngọt ngào nay càng thêm ấm áp, nhìn cô toàn thân kép thấp, chỉ còn lại cái quần cụt chấm hoa còn dính bên hông. Loại phong tí, NS nửa kín nửa hở này, càng thêm hấp dẫn tầm mắt anh. Cách chương.